Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 670, Tâm Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam lắc đầu, nói, chúng ta cũng không biết, chúng ta chỉ là tại dưới cơ duyên xảo hợp tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong thu được đạo kiếm ý này, kiếm ý lựa chọn Tiểu Mỹ, vẫn ở cùng với nàng, chỉ có thần thức mới có thể thôi động. Nhưng kiếm ý lại tựa hồ như có thể nương theo lấy tu luyện mà tăng cường, tương lai có lẽ có cơ hội có thể tìm tới thần khí này bản thể đi. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng than thở một tiếng, nói, cái này nhất định là một kiện khó lường thần khí, nếu như các ngươi thật tìm được bản thể của nó, nhất định mang đến để cho ta quan sát một phen. Trên thế giới này đã có rất ít có thể làm cho ta cảm thấy hứng thú sự tình, nhưng ở cảm ngộ kiếm ý này bên trong ẩn chứa chân lý đằng sau, ta lại có rất mạnh xúc động. Ta có chút minh bạch như lời ngươi nói tâm kiếm là cái gì? Cái gọi là tâm kiếm, đầu tiên muốn lập tâm, sơ bộ là trước cầu tự thân không thẹn với lương tâm, sau đó mới có thể để cho tâm chính tâm đằng sau, mới có tư cách bắt đầu đi chân chính cảm giác ngộ tâm kiếm áo nghĩa. Vị này ta mở ra một cánh mới tinh cửa lớn, có lẽ, nhiều năm trước tới nay hạn chế ta bình cảnh có khả năng lần nữa trùng kích. Cảm ơn các ngươi, vô luận các ngươi báo cáo công tác kết quả sau cùng như thế nào, ta khi hộ tự thân các ngươi chu toàn. Đường Tam lôi kéo Mỹ công tử cùng một chỗ, khom người hướng vị này hoàng giả hành lễ, vị này câu hứa hẹn này đã nói rất rõ ràng, mục đích của bọn hắn cũng đã đạt tới. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng nhìn về phía Mỹ công tử, nói. Thiên phú của ngươi tuyệt hảo, lại có cái này thần kiếm kiếm ý hộ thể. Nhưng là, nếu như ngươi tương lai muốn thành hoàng, nhất định phải làm tốt chém hoàng chuẩn bị, chém chết một hoàng, mới có thể nhiều một hoàng. Cho nên, thiên phú của ngươi càng tốt, tương lai ngươi phải đối mặt áp lực khả năng lại càng lớn. Mỹ công tử trong lòng nghiêm nghị, đồng dạng mà nói, Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng cũng đã nói tương tự. Hoàng giả số lượng là có hạn, tựa hồ 16 vị hoàng giả cũng đã là trên yêu tinh đại lục mức cực hạn. Nàng theo bản năng nhìn về phía bên người Đường Tam lại là thần sắc như thường, chỉ là cảm ơn Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Hai người từ biệt vị này hoàng giả, ra Kiếm Thánh Cung. Mỹ công tử có chút thở dài một ngụm, trong ánh mắt lại khó nén vẻ lo âu. Lại hai lần đến đây tổ đình trước đó, nàng vốn đang là có nhất định lòng tin. Nhưng trải qua cùng hai vị hoàng giả nói chuyện với nhau đằng sau, nàng mới chính thức minh bạch mình muốn báo cáo công tác thành công, muốn trở thành gia lý thành chủ nhân chân chính là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Mà lại nàng cũng dần dần minh bạch vì cái gì Đường Tam sẽ nói Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ngược lại là bọn hắn phải đối mặt vấn đề lớn nhất. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tư cũng đã rất rõ ràng, tổ đình người chủ trì chỉ sợ cũng không duy trì bọn hắn. Người chủ trì là ai? Đúng vậy, chính là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sao? Quảng cáo, Đường Tam nắm ở nàng eo. Không cần nghĩ nhiều như vậy, ngươi bây giờ chỉ cần tăng lên chính mình, mặt khác hết thảy có ta. Ta đã nghĩ kỹ cách đối phó, đây đều là tại ta trong dự liệu. Mỹ công tử cảm thụ được trên người hắn truyền đến ấm áp, nội tâm bàng hoàng lúc này mới tiêu tán mấy phần. Vậy chúng ta bây giờ về Gia Lý Thành A, Đường Tam lắc đầu, nói. Thật vất vả đến một chuyến, không vội mà trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông ngoại ngươi nơi đó là thích hợp nhất ngươi chỗ tu luyện, ngươi ở nơi đó nhiều hơn tu luyện, tranh thủ sớm ngày tăng lên tới đại yêu vương cấp độ. Chờ ngươi có đại yêu vương cảnh giới, lại thêm tu la thần kiếm kiếm ý, cho dù là hoàng giả muốn giết ngươi đều không phải là một chuyện dễ dàng. Ta cũng có chút sự tình muốn đi làm. Mỹ công tử đã thành thói quen sắp xếp của hắn, nhẹ gật đầu, nói. Chính ngươi cũng nhất định phải coi chừng. Mặc dù ngươi bây giờ hình tượng thay đổi, nhưng gặp qua ngươi hoàng giả tại khoảng cách gần hay là có nhận ra ngươi khả năng. Ta biết, yên tâm đi. Hai người trở lại Bạch Hồ khách sạn tầng cao nhất, vì không lãng phí ở tử tinh trong phòng tu luyện thời gian tu luyện, đi trước tu luyện một hồi thần thức. Sau đó mới từ phòng tu luyện đi ra. Mỹ công tử tiếp tục minh tưởng tu luyện, mà Đường Tam thì là lần nữa rời đi. Hôm nay tới đây tổ đình, một cái là vì hai vị hoàng giả thái độ, một cái khác dĩ nhiên chính là vì hắn một loại khác siêu cấp huyết mạch để chuẩn bị. Có kim mông biến hộ thể, hiện tại thân thể Đường Tam năng lực chịu đựng có thể nói đã đạt đến khá cường đại trình độ. Mà muốn hoàn thành Lam Ngân Hoàng hướng siêu cấp huyết mạch thuế biến, hắn cần chuẩn bị kỹ càng một ít gì đó. Đầu tiên chính là chi âm chí dương huyết mạch chi lực. Vô luận là Liệt Dương Hoa tinh tộc hay là Minh Nguyệt Hoa tinh tộc đều cần chỉ ít cửu giai đỉnh phong huyết mạch năng lượng mới được. Đồng thời còn cần một loại công chính bình hòa thực vật hệ huyết mạch chi lực tiến hành trung hòa, mới có thể bảo đảm Lam Ngân Hoàng đủ mạnh dẻo dai, có thể tại âm dương dung hợp thời điểm không đến mức trực tiếp bạo liệt. Cái này cần loại này công chính bình hòa huyết mạch chi lực bản thân cũng ít nhất là cấp 1 huyết mạch. Nói cách khác, tương lai hắn muốn dung hợp cái này siêu cấp huyết mạch không chỉ là chí âm chí dương hai loại huyết mạch mà là muốn ba loại mới được. Kim Mông biến cường đại, để Đường Tam có nhất định lực lượng, hắn là muốn làm một kiện cực hạn sự tình, một khi thành công, như vậy, hết thảy liền đều sẽ trở nên không giống với. Đương nhiên, nếu như thất bại, vậy liền trực tiếp hôi phi yên diệt. Cho nên hắn vẫn luôn đang làm lấy các loại chuẩn bị tiến hành các loại thôi diễn. Hôm nay tới đây, hắn cũng không phải là muốn trực tiếp đi chuẩn bị ngay chí âm chí dương hai loại huyết mạch lạc ấn, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, hắn đầu tiên muốn làm, là muốn để cho mình Lam Ngân Hoàng bản thân đầy đủ cứng cỏi mới được. Cho nên, mục tiêu của hắn cũng không phải là trước đó cái kia cả hai, mà là xếp hạng tại tinh quái tộc 7 đại hoàng giả bên trong vị thứ 6 kiên bất khả tồi kim cương thiên tinh hoàng huyết mạch. Kim cương thiên tinh hoàng bản thể là kim cương tinh, không hề nghi ngờ là tất cả tinh quái tộc hoàng giả bên trong phòng ngự mạnh nhất một vị kim cương tinh huyết mạch lạc ấn nếu như có thể dung hợp không chỉ là có thể làm cho Đường Tam Lam Ngân Hoàng tự thân bền bỉ trình độ đạt tới cấp độ cực cao còn có thể để thể phách của hắn lại đến tầng lầu, đạt tới cực kỳ khủng bố cảnh giới. Bởi vậy, Đường Tam hiện tại tiến về địa phương chính là kim cương thiên tinh hoàng chỗ kim tinh Thánh Sơn. Kim tinh Thánh Sơn tại tổ đình Tây Bắc bên cạnh, xem như tương đối nơi hẻo lánh vị trí, cái này cùng vị này xếp hạng tương đối khá thấp cũng có nhất định quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhật Thần Đế Quốc thực lực tổng hợp hiện tại rõ ràng muốn so Thiên Vũ Đế Quốc yếu một ít, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hoàng giả số lượng. Chênh lệch hai vị hoàng giả, vậy dĩ nhiên là cách biệt một trời. Nếu như không phải Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng một đôi này tổ hợp cực kỳ cường đại, chỉ sợ Nhật Thần Đế Quốc sẽ bị áp chế lợi hại hơn. Đương nhiên, đối với tinh quái tộc tới nói cũng không sợ yêu quái tộc cái gì, yêu tinh một thể, bản thân cũng là lợi ích thể cộng đồng. Mà lại, trọng yếu nhất chính là yêu quái tộc bên trong, cường đại nhất vị kia vô sở bất năng thủy tinh đại yêu hoàng niên kỳ quá lớn, tùy thời đều có khả năng vẫn lạc đã rất ít lộ diện cũng sẽ không tùy tiện tham dự vào tổ đình sự vụ bên trong. Này mới khiến song phương duy trì lấy một cái cân bằng trạng thái. Không có thủy tinh đại yêu hoàng mà nói, yêu quái tộc liền xem như nhiều một vị hoàng giả cũng chưa chắc có thể tại cùng tinh quái tộc đối kháng bên trong chiếm thượng phong. Quảng cáo, kim tinh Thánh Sơn dưới chân, Đường Tam xuống xe ngựa ngước đầu nhìn lên mà đi. Lập tức cảm giác được có chút chói mắt. Kim tinh Thánh Sơn đừng nhìn là tại tổ đình trong góc nhưng toàn thân lại tản ra rực rỡ quang mang màu vàng, tựa như là một tòa chân chính kim sơn giống như, còn có mãnh liệt phong duệ chi khí hướng ra phía ngoài bắn ra. Kỳ lạ nhất là chân núi những cái kia đang đợi leo núi cùng đã bắt đầu leo núi cường giả, nhìn một cái kia thật là thiên kỳ bách quái. Cái này cùng leo lên yêu quái tộc chư vị hoàng giả Thánh Sơn tình huống hoàn toàn khác biệt. Đường Tam phía trước cách đó không xa liền có một vị nhìn qua thân hình cồng kềnh giống như tảng đá lớn một dạng tồn tại, thân thể hiện lên hình bầu dục tựa như là một viên phóng đại rất nhiều lần khoai tây, vừa giao tiền, đi nghiêm dày tập tễnh hướng phía kim tinh Thánh Sơn. Lan, đi qua, còn có toàn thân mọc đầy cành, giống như hành tẩu cây cối một dạng tồn tại. Muôn hình muôn vẻ cái kia thật là thiên kỳ bách quái. Đây chính là tinh quái tộc thế giới a, thật sự chính là kỳ lạ. Nếu như về sau có cơ hội, thật hẳn là đến tinh quái tộc bên kia đi xem một chút, nhìn xem Nhật Thần Đế Quốc đều có cái gì cơ hội. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.